Trương Tam Phong dị giới du, chương 874, kế hoạch tác chiến, góc truyện audio.com. Lần đó Hỏa Thần Trúc Dung cũng thẹn với lòng, cho nên nhiều năm trôi qua vẫn không thấy bóng dáng, hiện tại vô lượng thiên kiếp lại đến, hắn mới dứt khoát đứng ra, dự định lấy hành động thực tế đền bù khuyết điểm của bản thân trước kia. Trước hết hắn lên tiếng xin lỗi mấy vị chiến hữu trước kia, tỏ ý không tiếp tử chiến để bù đắp lỗi lầm. Thật ra vào lúc đó thương thế Hỏa Thần xác thực rất nặng, đứng ở góc độ của hắn suy nghĩ, tránh chiến cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao thì tính mạng chư thần cũng chỉ có một, không ai muốn dễ dàng bỏ qua. Mặc dù Hỏa Thần Trúc Dung chịu đủ lời chỉ trích nhưng mấy vị đại thần thượng cổ vẫn tương đối hiểu dùm hắn. Hơn nữa hắn đã tỏ rõ thái độ, tất cả mọi người cũng nhiệt liệt hoan nghênh hắn. Chu Ma Đại Hội chính là nơi để mọi người hòa hoãn lẫn nhau, sau đó cùng nhau định ra một kế hoạch có khả năng thi hành. Làm rõ quan hệ chỉ là chuyện nhỏ, trọng điểm chính là kế hoạch tác chiến mà bần đạo vạch ra lần này. Trong mật thất đạo môn, mấy vị đại thần thượng cổ Hồng Quân đạo nhân, Nhiên Đăng cổ Phật, Bàn cổ đại thần, Hỏa Thần Trúc Dung, Thiểm Điện thần cùng với thần thánh thiên sứ đứng chung một chỗ bàn luận. Vòng Ưu nhờ có Miểu Miểu thực lực mạnh mẽ ủng hộ cũng được phép tham gia hội nghị cao cấp nhất hệ ngân hà này. Hội nghị chủ yếu thảo luận về kế hoạch tác chiến của bần đạo. Bần đạo lần đầu tiên đối mặt nhiều đại thần thượng cổ như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần áp lực. Cũng may có Vong Ưu giúp ta điều tức, cho nên ta hơi khẩn trương nhưng còn chưa tới mức thất thố. Ta đi lên thi lễ với mấy vị đại thần, sau đó bắt đầu diễn giải kế hoạch. Bần đạo bất tài lại được các vị đồng lòng ủng hộ, lấy thân phận đệ tử đời thứ ba của đạo môn vâng mệnh định ra kế hoạch này. Từ ngày đó tới nay vẫn có cảm giác áp lực trọng đại đè nặng trên vai, vì vậy tại hạ không dám lười biếng chút nào, khổ cực suy nghĩ mấy năm cuối cùng đã có thành quả. Bần đạo cười nói, đệ tử tài học kém cỏi, kế hoạch này quan hệ rất rộng lớn, cho nên khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, kính nhờ các vị đại thần vui lòng chỉ giáo. Được rồi, ngươi đừng có nói nhiều làm gì. Thánh thiên sứ không nhịn được nói, bản lãnh của ngươi chúng ta đã lĩnh giáo qua, nghiêm chỉnh nói đi. Vâng, bần đạo vốn định khiêm nhường mấy câu tránh khỏi một hồi phạm phải lỗi lầm không dễ thu thập, bây giờ bị thánh thiên sứ nói như vậy đành thôi. Ta đành phải bỏ qua mấy câu nói nhảm, trực tiếp đi vào chính đề. Các vị, bần đạo nghiêm mặt nói, căn cứ những năm này nghiên cứu ta phát hiện phương thức tác chiến chủ yếu của quân đoàn hủy diệt là lấy chiến nuôi chiến. Bọn họ cơ hồ toàn dân giai binh, không có trụ sở hậu cần vững chắc. Mỗi lần tiến công đều toàn lực ứng phó nên cực kỳ hung mãnh. Đối mặt quân đoàn hủy diệt cường đại như thế, rất nhiều người từ lúc vừa mới bắt đầu đã bị chiếm hết ưu thế, rất khó lòng cố thủ. Vì như vậy mới đúng như quân đoàn hủy diệt dự tính. Bởi vì chúng ta và quân đoàn hủy diệt không giống nhau. Chúng ta có hậu phương, cho dù là cố thủ hay tác chiến vẫn phải bảo vệ hậu đài phía sau. Mà lực lượng hậu phương của chúng ta bình thường phân tán ra quá nhiều tinh cầu, không ai biết tinh cầu nào sẽ bị quân đoàn hủy diệt công kích đầu tiên. Vì thế chúng ta phải chia ra phòng ngự, do đó phạm phải tối kỵ binh ra, để cho quân đoàn hủy diệt có. Góc truyện audio.com, cơ hội tiêu diệt từng bộ phận, bần đạo bất đắc dĩ nói, ta nghĩ rằng bất kỳ một tinh hệ bố trí phòng ngự vững chắc như thế nào cũng không thể nào chống đỡ nổi bọn chúng tiến công. Kết quả càng phòng ngự tổn thất càng lớn, cuối cùng là bị tiêu diệt toàn diện. Mấy vị đại thần nghe đến đó bắt đầu tự hỏi cẩn thận. Cuối cùng thần thiên sứ gật đầu nói. Nói rất có lý, trên thực tế ta phải thừa nhận là tinh hệ chúng ta vẫn đang không ngừng xây dựng phòng ngự nhưng chắc chắn rằng trước sau gì vẫn phải thất bại thôi. Nếu như chúng ta không thể phòng thủ chẳng lẽ còn phải tiến công hay sao? Thánh thiên sứ khó hiểu hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Không sai, chính là chủ động xuất kích phải tiêu diệt quân đoàn hủy diệt ở ngoài hệ ngân hà. Bần đạo ngạo nghễ nói. Tiểu tử, mặc dù ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý, nhưng ta không thể không nói, chuyện này quá buồn cười rồi. Thiểm Điện thần đột nhiên chen miệng nói, căn cứ tin tức mới nhất ta điều tra qua, quân đoàn hủy diệt lần này tới có số lượng kinh khủng vượt qua mấy trăm tỷ, trình thể thực lực mạnh mẽ siêu cường. Nếu như dựa theo lực chiến đấu cơ bản để suy đoán thì thực lực tổng thể của bọn chúng gấp 5 hoặc 8 lần hệ ngân hà chúng ta. Xin hỏi một câu, lấy thực lực đối lập cách xa như thế, chúng ta làm thế nào mới có khả năng tiêu diệt quân đoàn hủy diệt ở ngoài hệ ngân hà? Đệ tử tự nhiên có biện pháp, bần đạo tự tin cười nói. Xin hãy bình tĩnh nghe ta giảng giải. À, nói mau, Thiểm Điện thần vội vàng thúc giục. Đệ tử có phương pháp xử lý là mời mấy vị đại thần thượng cổ liên hợp lại thi triển đại pháp lực trực tiếp di động mấy tinh cầu ra ngoài hệ ngân hà ngăn trở lộ tuyến hành quân của quân đoàn hủy diệt. Cách hệ ngân hà ở một phạm vi thích hợp đủ cho quân đoàn hủy diệt hành quân một tháng là thích hợp nhất. Bần đạo cười nói, ta cũng không tin đến lúc đó bọn chúng sẽ bỏ qua chúng ta, lựa đi chọn đường vòng. Cái này ngươi có thể yên tâm, quân đoàn hủy diệt chưa từng có hành vi nhường đường. Chẳng qua là ngươi dự định di chuyển mấy tinh cầu đây. Không sợ mấy tinh cầu đó bị chiếm đóng một đi không trở lại chứ? Thiểm điện thần kỳ quái hỏi, ta dự định di động mấy pháo đài chiến tranh kiên cố nhất như đại bản doanh thiên sứ tộc là quanh minh tinh cầu, hai tinh cầu thần giới tổng bộ Phật đạo, u thủy tinh cầu của Miểu Miểu, địa bàn của nữ thần nguyên tố là sinh mệnh tinh cầu. Bần đạo cười nói bốn tinh cầu này chia ra đại biểu bốn nguyên tố trong ngũ hành là kim, mộc, thủy, thổ. Còn thiếu một hỏa tinh, ta định xin ý kiến của hỏa tổ, bây giờ hỏa thần Trúc Dung đã trở lại tự nhiên thần hỏa tinh cầu của hắn là thích hợp nhất. Năm tinh cầu này có lực lượng phòng hộ cực kỳ cường đại, ta dự định sắp xếp theo thứ tự ngũ hành tạo thành trận thế, để cho chúng nó giao nhau xoay tròn gia tăng lực lượng. Vì thế bọn chúng có thể thay phiên nhau thừa nhận quân đoàn hủy diệt công kích. Do đó mỗi tinh cầu đều có cơ hội khôi phục, bần đạo giải thích, đồng thời ta còn dùng cánh cửa không gian nối thông tất cả lại với nhau. Nếu như có một phương chịu không nổi vẫn có thể nhận được trợ giúp nhanh chóng. Mặt khác làm như vậy còn có một chỗ tốt chính là căn cứ theo chủng loại đối thủ để lựa chọn tinh cầu thích hợp tiến hành đối kháng. Bần đạo cười nói, ví như hấp linh quái sợ nhất kịch độc và am hiểu khống chế tư tưởng địch. gocchuyenaudio.com, nhân, nếu như để cho quân đoàn thiên sứ chống lại nhất định phải thiệt thòi lớn. Chúng ta phải làm là vừa thấy quân đoàn hấp linh tiếp cận lập tức di chuyển sinh mệnh tinh cầu ra phía trước ngăn cản, lúc đó sẽ xuất hiện tình huống thế nào đây? À ta hiểu rồi. Thần thiên sứ cười nói. Cây sinh mệnh có thể thi triển pháp thuật tất cả những hệ khác trong đó bao gồm cả độc hệ. Mà bản thân bọn chúng là cây cối, đều là lão yêu quái sống mấy trăm vạn năm nên tinh thần lực mạnh mẽ kinh khủng, căn bản không sợ hấp linh quái tiến hành khống chế. Nói cách khác bọn chúng quả thực là khắc tinh của hấp linh quái. Tam Phong nghĩ ra kế hoạch này rất tốt, Thiểm Điện Thần cũng gật đầu khích lệ, chỉ cần nhìn thấy quân đoàn hủy diệt xuất động quân đội chúng ta lập tức đẩy khắc tinh của bọn hắn lên phía trước. Dù sao số lượng của bọn chúng quá mức khổng lồ, mỗi lần điều động cũng phải hao tốn chút ít thời gian, nhiều đó đã đủ thời gian cho chúng ta di động tinh cầu tiến hành phòng thủ rồi. Không tệ, không tệ, thật là thông minh, kế hay, tiểu tử này thật đúng là có trí tuệ cao mà. Chủ động xuất kích tấn công địch nhân có thực lực mạnh gấp mấy lần, chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Di động cả tinh cầu làm pháo đài, ý nghĩ này đúng là mới lạ nha. Có thể nói là trước nay chưa từng có rồi. Chư thần bắt đầu nghị luận, đa số tỏ vẻ đồng ý với kế hoạch của ta. Chẳng qua là Thánh Thiên Sứ đột nhiên hỏi một vấn đề. Kế hoạch này thoạt nhìn không kém, nhưng vẫn có chút mơ hồ không khả quan lắm. Phải biết rằng quân đoàn hủy diệt không phải là ngu ngốc, bọn họ không thể nào biết rõ lỗ là vẫn cứng rắn đâm đầu vào. Lỡ may bọn họ tự biết không địch lại mà vòng qua tập kích hậu phương của chúng ta thì làm sao bây giờ? Ha ha, vậy có gì không tốt, đại quân chúng ta cũng không phải chỉ để bài biện, hoàn toàn có thể chủ động xuất kích kia mà. Chúng ta trực tiếp tập kích giáp công bọn họ, vừa đâm trước vừa thọt sau bọn hắn. Bần đạo cười nói, mặc dù di chuyển vòng qua pháo đài của chúng ta không khó, nhưng ở trong không gian mịt mờ, bọn chúng bị chúng ta bao vây lại sẽ cực kỳ khó phòng thủ. Bọn chúng không biết nhiều về khả năng công kích của chúng ta, một đường hành quân đi tới không phải là muốn chết sao? Không sai, Thiểm Điện Thần nói, mấu chốt nhất chính là phong cách tác chiến của quân đoàn hủy diệt xưa nay luôn luôn mạnh mẽ, nếu có thể đánh thẳng bọn chúng tuyệt đối không đi đường vòng. Nếu đã như vậy, chúng ta phải nghĩ tới chỉ dựa vào 5 tinh cầu có thể hoàn toàn ngăn cản được toàn bộ quân đoàn hủy diệt tập kích hay không đây? Thánh Thiên Sứ không phục nói, lỡ may bọn chúng dựa vào ưu thế nhân số, đồng thời tập kích 5 tinh cầu của chúng ta. Vậy thì chúng ta không nhất định đủ thời gian sử dụng chiêu thức khắc chế địch mà. Đây đúng là vấn đề. Bần đạo gật gật đầu nói. Đi theo suy đoán của ta, nếu như quân đoàn hủy diệt bất kể tổn thất toàn lực tiến công, 5 tinh cầu khó lòng ngăn cản bước tiến của bọn chúng. Nếu như tính luôn cả chủng tộc chỉ huy đủ cẩn thận, phần thắng của chúng ta còn thấp hơn nữa, có lẽ khả năng thắng chỉ có 30% thôi. Trời đất, chẳng lẽ ngươi nghĩ ra một kế hoạch tác chiến phần thắng không tới 30%? Thánh Thiên Sứ cười khổ nói, dĩ nhiên không phải thế. Bần đạo tự tin nói, đây chỉ là một phần kế hoạch mà thôi. Mặt khác còn có một bộ phận ta còn chưa nói ra. Vậy thì, gocchuyenaudio.com, nói mau đi, gấp chết ta rồi. Thánh Thiên Sứ vội vàng thúc giục, tốt, bần đạo tiếp tục nói. An trí 5 tinh cầu là bước thứ 2 trong kế hoạch của ta. Trước đó chúng ta còn có một việc phải làm, chính là chọn lựa mười mấy tinh cầu nhân gian giới không có nhân loại hoặc sinh vật sinh sống, dùng chúng nó ngăn cản lộ tuyến hành quân của quân đoàn hủy diệt nhằm gia tăng thời gian lộ trình thêm 2-3 tháng. Bần đạo vừa nói xong khiến cho tất cả mọi người trực tiếp ngu rớt. Thánh Thiên Sứ nói, người nóng đầu rồi hả? Đây không phải là tặng không một phần hậu lễ cho quân đoàn hủy diệt hay sao? Đúng đấy, Thiểm Điện Thần cũng nhíu mày nói. Chúng ta sở dĩ muốn ngăn cản quân đoàn hủy diệt ở ngoài hệ Ngân Hà, không phải là sợ bọn chúng có được máu thịt và tài nguyên bổ sung binh lính sao? Vì sao bây giờ ngươi ngược lại tặng không tinh cầu nhân gian giới cho bọn hắn chứ? Hắc hắc, bần đạo cười híp mắt nói. Bởi vì ta muốn cung cấp cho bọn hắn một trụ sở hậu cần vững chắc. Người ta đường xa đến đây, chúng ta cũng phải tỏ ý thích hợp vai trò chủ nhân chứ. Như thế mới phù hợp lễ đãi khách nha. Cách chương.